Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412, chương 413, tranh nhau lôi kéo. Bỗng nhiên, mấy vị kia xa xa vây xem tu sĩ bay đến Tần Đình trước mặt. Nhao nhao thi lễ nói. Gặp qua tiền bối, Tần Đình có chút dò xét mấy vị này tu sĩ. Phát giác bọn hắn đều là thần cung cảnh thực lực. Hơn nữa nhìn bọn hắn khí huyết tuổi tác, tựa hồ cũng bất quá 30 mấy tuổi a. Đừng tưởng rằng thần giới bên trong toàn bộ đều là thần linh. Mặc dù thần giới là thần linh chỗ cư trú, nhưng là thần giới bên trong vẫn như cũ là có phàm nhân tồn tại. Thần linh hậu duệ không chỉ toàn bộ đều là thần linh, còn có hay không tu luyện thiên phú phàm nhân. Những phàm nhân này phồn diễn sinh sống, trải qua vô số năm. Hiện tại thần giới bên trong cũng là có cực lớn số lượng phàm nhân. Mà liền xem như thần linh hậu duệ, cũng không phải sinh ra chính là thần linh. Vẫn như cũ là muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Bất quá bởi vì sinh ra tại thần giới, thân thể tiếp nhận thần giới đại đạo quy tắc cải tạo. Những người này thiên phú cũng so người hạ giới muốn mạnh hơn một tuyến. Tần Đình hai mắt nhắm lại. 30 mấy tuổi thần cung cảnh tu sĩ sao tại hạ giới bên trong. Thần cung cảnh chính là một phương cao thủ. Mà có thể tại 30 mấy tuổi liền có thể tu luyện tới thần cung cảnh. Không có chỗ nào mà không phải là đương thời thiên kiêu. Là vạn chúng chú mục tồn tại. Mà mấy người này nhìn bất quá là thần giới khắp nơi có thể thấy được tuổi trẻ tu sĩ thôi. Có thể thấy được thần giới muốn so hạ giới cao hơn mấy cái cấp bậc. Bất quá cái này cũng như thường. Vẻn vẹn là cái này thần giới bên trong linh khí liền đủ để cho người tu vi tốc độ tăng nhiều. Mà mấy vị này tu sĩ cũng là đang quan sát Tần Đình. Cảm thụ được Tần Đình thể nội ẩn ẩn tản ra vô thượng thần uy. Mấy người trong lòng run lên. Vị này thần linh đại nhân. Thật mạnh uy thế. Bọn hắn đều là xuất thân thần giới đại tộc. Trong tộc cũng đều có thần ma tọa trấn. Tự nhiên là được chứng kiến không ít thần linh. Thế nhưng là bọn hắn trong tộc những cái kia thần ma lão tổ cũng xa xa không có vị này hạ giới phi thăng thần linh kinh khủng. Cái này biết rõ bọn hắn trong tộc thần ma đều là thành thần mấy chục vạn năm tồn tại, đã là chân thần cảnh giới. Thế nhưng là vị này thần linh đại nhân vừa mới thành thần, có lẽ còn là thiên thần cảnh giới. Chân thần cùng thần chi ở giữa chênh lệch, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Thế nhưng là trước mắt tôn này thiên thần, thế mà uy thế so chân thần còn mạnh hơn. Mấy người liếc nhau, nhao nhao theo trong mắt mọi người nhìn ra một tia hoảng sợ. Không hổ là hạ giới phi thăng người, quả thật yêu nghiệt. Lúc này, một vị tuổi trẻ tu sĩ cung kính nói, ta thần giới tôn thị nhất tộc người, tên là Tôn Chính Tuyên, gặp qua tiền bối. Mà mấy vị khác tu sĩ cũng là nhao nhao báo lên gia môn. Vân Huyền Thần Tông Chu Quần gặp qua tiền bối. Nam Vô Thần Cung Tống Tử Dịch gặp qua tiền bối. Đám người nhao nhao tự báo gia môn. Thần sắc cung kính vô cùng. Trước mắt vị này thế nhưng là hàng thật giá thật thần linh. Hơn nữa còn là tiến về rộng lớn thần linh. Bọn hắn mặc dù đều là xuất thân đại thế lực, nhưng là cũng là muốn bảo trì tôn trọng. Mà Tần Đình cũng là khẽ gật đầu. Hắn ban đầu đến thần giới, còn có rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng. Đối thần giới thế cục cũng là hai mắt đen thui. Tự nhiên là muốn theo mấy người này trong miệng đạt được một chút tin tức. Mặc dù hắn biết rõ thần giới có hắn Tần thị nhất tộc thành lập thế lực, nhưng là hắn sinh tính cẩn thận, tự nhiên là sẽ không tùy tiện nói ra mình cùng Tần thị nhất tộc quan hệ. Vạn nhất trưởng quản nơi đây thế lực cùng Tần thị nhất tộc trở mặt, vậy hắn chỉ sợ sẽ có nhiều phiền phức. Tôn Chính Tiên cười nói, tiền bối ban đầu đến thần giới, chỉ sợ còn có rất nhiều chuyện không hiểu rõ lắm. Không bằng đến cháu ta thị nhất tộc tiểu tọa mấy ngày. Cháu ta thị nhất tộc cũng coi là thần giới có chút năng lượng thế lực, cũng tốt là tiền bối hảo hảo giảng giải một phen. Mấy người còn lại nghe vậy, nhao nhao âm thầm mắng to vô sỉ. Cái này đơn giản là nhìn thấy vị này thần linh đại nhân là hạ giới phi thăng, ngày sau tiền đồ rộng lớn, muốn thừa dịp vị này đại nhân vừa mới phi thăng thần giới, đối thần giới còn không hiểu thời điểm kết một thiện duyên. đến Tôn thị nhất tộc tiểu tọa mấy ngày, hừ, chỉ sợ đến Tôn thị nhất tộc về sau, Tôn thị nhất tộc liền sẽ toàn lực lôi kéo vị này đại nhân đi. Mỹ nữ pháp bảo công pháp thần đan cái này một trận nện xuống, không ai có thể chống cự đến bực này dụ hoặc. Nếu là đem vị này đại nhân thu nạp đến trong tộc, chỉ sợ không lâu sau Tôn thị nhất tộc liền sẽ bắt đầu quật khởi. Loại chuyện này tại thần giới cũng không hiếm thấy, không ít thế lực đều dựa vào một chiêu này mà quật khởi. Chu Quần cũng là vội vàng nói, ta Vân Huyền Thần Tông cùng thần giới tất cả đại thế lực quan hệ cũng không tệ. Tiền bối vẫn là đến ta Vân Huyền Thần Tông tiểu tọa mấy ngày, tất nhường tiền bối hài lòng. Mấy người còn lại cũng là vội vàng mở miệng mời, sợ Tần Đình trực tiếp cho cái kia Tôn Chính Tiên chạy. Tôn Chính Tiên nghe được mấy người còn lại cũng là mở miệng mời, trong lòng giận dữ, nhưng là Tần Đình vị này thần linh ngay tại bên người, nên cũng không dám làm càn, chỉ là sắc mặt liền không thể nào đẹp mắt, chỉ là hung hăng trừng mắt Chu Quần mấy người, thầm hận bọn hắn nhiều chuyện, mà Chu Quần mấy người cũng là không cam lòng yếu thế trừng trở về. Thế lực phía sau bọn họ cũng không thua gì Tôn thị nhất tộc, tự nhiên là đối với hắn không sợ chút nào, mà là có không ít người chú ý tới phi thần đài dị dạng, nhao nhao đến đây, hiểu tình huống sau liền tranh nhau hướng Tần Đình phát ra mời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.